Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 332, lưu lạc tại hoang dã bên trong chùa miếu. Canh 1, không gian tại lấy khó có thể bị quan sát đo đạc hình thức nhanh chóng biến hóa. Zanzaha Gulia lúc này đã tiến nhập trạng thái hôn mê. Tổng võng truyền tống hình thức tuy có đủ nhanh chóng, nhanh và tiện, tiêu hao cấp thấp đặc điểm. Thế nhưng đối với người sử dụng mà nói kia không xong thể nghiệm cảm giác vẫn là làm người cấu bệnh. Khuyết điểm, bởi vì cự ly có chút xa xôi, cho nên lần này truyền tống tiêu hao một ít thời gian. Cùng Zanzaha Gulia một chỗ, còn có một ít bị phái qua con đường cơ cấu sai phái tới kiến trúc học đồ. Một mặt là cho nàng trợ thủ hoàn thành vụn vặt tạp dịch sự vật, mà một mặt khác thì là học tập kinh nghiệm, vì kia bồi dưỡng bản thân kiến trúc người, tại một loại khó có thể ức chế mê muội cảm giác. Zanzaha Gulia cùng thông hành kiến trúc học đồ chậm rãi mở mắt. Chỉ là trong nháy mắt, ngoại giới kia tựa như ngưng kết ma pháp hạt liền nhanh chóng phản hồi đến Zanzaha cổ ngươi thần. Kinh, so với những người khác, Zanzaha cổ ngươi tác phẩm xuất sắc vì ma pháp sinh vật. Nàng đối với ma pháp hạt ba động trình độ càng thêm mẫn cảm. Khi nàng khôi phục ý thức trong nháy mắt, nàng liền minh bạch lúc trước cỗ này nồng nặc bất an cảm giác khởi nguồn. Tại phụ cận loại ma pháp này hạt gần như ngưng trệ trong hoàn cảnh. Nàng hàng ngày hoạt động cùng thi pháp đều cần tiêu hao bản thân lực lượng. Hơn nữa vô pháp đạt được kịp thời hồi phục. Pháp sư định nghĩa, loại này khu vực bình thường được xưng là tử ma pháp khu vực. Mà thấy rõ ràng đối diện cái kia đang đánh giá các nàng đầu chọc. Zanzaha Gulia kia khéo léo thân hình trong chớp mắt có một chút run rẩy. Đó là phẫn nộ tâm tình tại vô pháp ức chế địa lan tràn. Đầu sỏ gây nên, không thể tha thứ. Lại khanh lão mẹ, vô số tại Zanzaha Gulia xem ra ác độc vô cùng từ ngữ nàng trong biển ý thức không ngừng thoáng. Hiện mà qua, nàng không tự chủ được mà nắm chặt nàng kia tiểu nắm tay nhỏ. Ta dường như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi. Vừa lúc đó, Dịch Thu thanh âm cắt đứt Zanzaha Gulia suy nghĩ. Khi nàng từ ý thức hải chỗ sâu trong sinh động suy nghĩ thoát khỏi lúc xuất ra. Nhìn xem đang đến gần Dịch Thu, nàng có chút ngơ ngác đáp, mà ở nàng võng mạc đặc thù thêm 5 mô phòng, đại biểu nguy hiểm màu đỏ tươi bản vẽ cùng với trung tâm bạch sắc quầng sáng đang không ngừng. Thoáng hiện lấy, đáng giận, rõ ràng lớn lên như vậy tà ác, cư nhiên không phải là tà ác trận doanh. Zanzaha Gulia không khỏi cắn răng, nếu như là tà ác trận doanh, nàng liền có thể tìm bằng hữu tới thảo phạt đại ma vương. Với tư cách là một cái thiện lương trận doanh ma pháp sinh vật, nàng bằng hữu tự nhiên cũng đều là thiện lương trận doanh. Thế nhưng nếu như là quyết đấu, Zanzaha Gulia nhìn xem võng mạc càng thêm 5 khuôn mô hình bên trong màu đỏ tươi bản vẽ. Nàng cảm thấy Dịch Thu một quyền hạ xuống, nàng có thể sẽ chết. Đại khái là bởi vì tại trước kia đã từng đánh qua một lần quan hệ a. Zanzaha Gulia duy khống chế trên mặt cơ bắp mỉm cười nói, ngay thẳng vừa vặn, tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm ta liền suy nghĩ chúng ta lúc trước hợp tác rất vui sướng. Lại nói tiếp ngươi đoàn đội đâu này? Dịch Thu nhìn xem phía sau nàng. Một ít ăn mặc có chứa rõ ràng chùa miếu phong cách quần áo nhân loại tại Zanzaha Gulia đằng sau. Sợ hãi rụt rè mà nhìn hắn. Cho dù là trạng thái bình thường, 1m9 tiếp cận 2m thân cao cùng rộng lớn hình thể, vẫn làm cho Dịch Thu tản ra sinh ra chớ tiến khí chàng. Bởi vì kinh doanh bất thiện, cho nên giải tán nha. Zanzaha Gulia khẽ cười nói. Phanh. Zanzaha Gulia tại đám học đồ thông qua tiêu chuẩn phương gạch chế tạo mà thành loại nhỏ chùa miếu phôi thô, sao bán thành phẩm, thượng đánh lên ma pháp phù văn. Nếu như không có đối ứng phù văn, chùa miếu cũng chỉ là một cái dùng cho cư trú địa phương, mà không phải dùng cho tu hành nơi. Một bên dùng huyết mạch năng lượng gõ lên ma pháp phù văn, Zanzahagulia một bên niệm lên cổ xưa vu thuật chú ngữ. Người sẽ vĩnh viễn tại cô độc bên trong trầm luân. Dã thú hoảng sợ tản ra, không biết mù mịt xua tán lấy qua đường người đi đường. Nơi này sẽ không còn một con phi điểu đi qua, con muỗi cùng thử nghĩ cũng sẽ vĩnh viễn xa thoát đi phiến khu vực này. Tĩnh mịch thuộc về nơi này, bồi bạn người là băng lãnh tinh thần. Chỉ có khi ngươi tại sâu nhất chìm nửa đêm lưu lại hối hận. Nước mắt, này mảnh tĩnh mịch đại địa mới sẽ xuất hiện mới bắt đầu côn trùng kêu vang. Cổ xưa mà xa xưa vu, thuật chú ngữ tại Zanzahagulia trong miệng không ngừng dũng mãnh vào. Sau đó tại huyết mạch năng lượng gia trì hạ hóa thành lực lượng vô hình bao phủ tại phiến khu vực. Này, đây là một loại vu thuật. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói có thể toán là một loại chớ chú. Thế nhưng tính chất cũng không có chớ chú mãnh liệt như vậy. Những cái kia thao túng vu thuật lực lượng tồn tại hội dùng loại này vu thuật tới tiến hành có chứa khuyên bảo sắc thái nghi thức. Bất quá thường thường sẽ tiếp tục diễn hóa thành vì càng thêm không song ác tính sự kiện. Zanzahagulia lườm nhất nhãn đang tại tay không trợ giúp học đồ khai thác vách núi dịch thu. Cảm thấy là thời điểm cùng võ tăng tông môn đoạn tuyệt vãng lai. Nàng cho chùa miếu gây một cái cỡ lớn vu nguyền rùa. Vu nguyền rùa cùng loại với nàng lúc trước tại dịch thu tổ trạch sở gây trục xuất hiệu quả cường. Hóa tiến giai phiên bản, trừ phi có được kinh người ý chí. Bằng không thì kia thông qua vu nguyền rùa tản trong không khí rời rạc vu thuật năng lượng sẽ không ngừng tại ngộ nhập trong đó sinh vật trong cơ thể sản sinh nguyên vốn bản năng sợ hãi hormone kích. Thích, loại này sợ hãi là vô pháp bị thông thường hình thức trục xuất. Đồng thời theo thời gian chuyển rời hội trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thích thanh tịnh, hưởng thụ tịch mịch, vậy hãy để cho ngươi cảm thụ nhất triệt để cô độc. Zanzahagulia trong lòng hừ nhẹ một tiếng, sau đó sung sướng địa gõ lên ma pháp phù văn. Tại Zanzahagulia xem ra, đây đã là thông thường thủ đoạn bên trong nhất ác độc thì vu thuật. Nó có thể dần dần phá hủy một người ý chí, để cho kỳ biến có bực bội cùng bất an. Cuối cùng mấy ngày liền thường tu hành cũng không cách nào duy trì. Nói đúng ra, đây là sở hữu người tu hành đều cần phải đối mặt cánh cửa. Mà vu nguyền rủa chỉ là đem cái này cánh cửa cường hóa đến một cái tương đối khó khăn trình độ. Đáng nhắc tới là, võ tăng chính thống tu hành là một mảnh nhấp nhô cùng buồn tẻ Estithon chi lộ. Nó có nghĩa là một người từ phàm nhân đến truyền kỳ toàn bộ thời gian. Cũng sẽ ở này cũng không khúc chiết lại vô cùng dài dằng dặc trên đường tập tễnh mà đi. Cứ việc truyền kỳ về sau dần dần cao hứng vì kia tăng thêm vài phần nồng đậm sắc thái. Thế nhưng tại truyền kỳ lúc trước vô cùng dài dằng dặc cá ướp muối chi lộ để cho rất nhiều người lùi bước, cho nên tại Zanzahagulia xem ra, như dịch thu loại này từ bề ngoài thượng vừa nhìn chính là đường ngang ngõ tắt, võ tăng nhất định là không thể nhịn được loại hoàn cảnh này. Đường Zanzahagulia tu xếp hảo cái cuối cùng ma pháp phù văn, sau đó lại lần tiến hành một lần chỉnh thể tính công năng điều chỉnh thử. Nàng hài lòng vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé huyền chuyển mà từ chùa miếu thượng nhảy xuống. Bởi vì ma pháp hạt quá tính trơ, nàng không được có thể ỷ lại tại ma pháp hạt tiến hành nhẹ nhõm phi hành, mà dựa vào bản thân mình thân thể lực lượng cùng huyết mạch năng lượng phi hành lời lại đi qua mệt nhọc, cho nên không bằng trực tiếp liền nhảy xuống. Đã hoàn thành, thêm cái hảo hữu a, nói không chừng ngươi hội dùng đến. Sau đó, Zanzahagulia mỉm cười đối với dịch thu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.